Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 9, làm người phụ nữ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thừa Huyền cho mày, thanh âm trầm thấp, thông tin gì? Chúng tôi phát hiện con gái Lâm Hân Hân của Lê Tiểu Thư và chồng cô ta Lâm Mạt Bắc giống hệt dữ liệu của một cô bé ở trong cô nhi viện Hữu An, rất có thể là cùng một người, đương nhiên. Cũng có thể là trùng hợp. Giang Hải ở bên kia điện thoại dùng từ rất cẩn trọng. Cùng một người, như vậy mà nói, cô bé đó chưa chắc đã là con ruột của cô. Trên người cô rốt cuộc che giấu bao nhiêu bí mật, anh rơi vào trầm tư. Lúc Lê Vãn Ca tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường của Mộ Thừa Huyền. Tấm nệm tơ tằm mềm mại, xúc cảm rất thoải mái, giống như đang nằm trên mây, cực kỳ không chân thực. Tỉnh rồi, Mộ Thừa Huyền từ trước cửa sổ chạm đất sáng rõ đó quay người lại, đang nhìn cô. Đôi mắt to đó, giống như con suối trong, lấp lánh lung linh, thanh thuần vô tội, không hiểu sao khiến anh thấy quen thuộc. Tâm hồ gợn một làn sóng, loại cảm giác này, khiến anh bực bội. Ăn cháo đi, anh chỉ bát cháo làm ấm dạ dày đang bốc khói trên tủ đầu giường, lạnh lùng ra lệnh. Lê Vãn Ca quay đầu thấy bát cháo thơm nồng mềm dẻo đó đang bốc khói mê người, nhất thời vô cùng bùi ngùi. Ha ha, đúng là mỉa mai. Mộ phu nhân lúc trước địa vị hèn mòn như cẩu, không cho phép vào phòng anh nửa bước. Bây giờ, cô là người đẹp hết thời có chồng có con, lại có thể có được. Đãi ngộ, cao như vậy, Mộ tiên sinh thật chu đáo, làm vợ của anh nhất định rất hạnh phúc. Lê Vãn Ca cầm bát cháo, từ tốn ăn, nụ cười có chút thổn thức. Đừng tự mình đa tình, tôi chỉ không mong, Mộ gia đang yên lành lại có người chết. Anh tay đút túi quần, vẻ mặt vẫn ngạo mạn như cũ. Anh đứng bên giường, dùng tư thế cao cao tại thượng mà nhìn cô, ánh mắt tràn đầy dò xét. Lê Vãn Ca dưới ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, không hoảng mà ăn hết bát cháo, đứng dậy xuống giường. Mộ tiên sinh, cảm ơn bát cháo ấm lòng của anh, tôi vẫn phải ký hợp đồng với mẹ anh, không làm phiền anh nữa. Cô vuốt mái tóc nở nụ cười xinh đẹp mà đi qua anh. Mỗi động tác đều phong tình vạn trùng, không có chút bóng dáng. Người phụ nữ xấu nhất Bắc Thành, nào cả, gấp cái gì, Mộ Thừa Huyền không do dự mà bắt lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo vào lòng một cái, cười như không cười nói. Cô tốn nhiều công sức như vậy, không phải là muốn câu dẫn tôi sao, chi bằng bớt mấy bước dư thừa đó đi, nói toạc ra không tốt sao. Anh dựa gần cô liền cảm thấy trong đầu vù vù, vô cùng hỗn loạn. Cô cố gắng để bản thân chận định, không biết cái, nói toạc ra, mà Mộ tiên sinh nói là có ý gì, làm người phụ nữ của tôi. Anh nói thẳng, cái gì, cô kinh ngạc căn bản không phản ứng lại kịp. Một giây sau, anh nắm lấy vai cô, đẩy nhẹ cô ngã xuống giường, bá đạo mà đè lên. Không thể phủ nhận cô quả thực đã khiến tôi có hứng thú, vì vậy. Cô không cần phải tốn công sức lên người con trai tôi, so với chăm sóc nó thì chi bằng trực tiếp chăm sóc tôi. Nói xong, anh cười tà ác một cái, hôn lên đôi môi đỏ mọng sớm đã khiến anh thèm muốn đó. Đừng, Lê Vãn Ca căng cứng người, liền nghiêng đầu qua một bên. Môi của anh liền dừng lại trên má cô, lần đầu cô biết thì ra môi của anh, lạnh như vậy, cự tuyệt tôi, ánh mắt thâm sâu của anh lộ cảm xúc phức tạp. Vốn dĩ anh chỉ muốn thử cô, xem cái đuôi hồ ly của cô giấu kỹ cỡ nào. Nhưng không ngờ mình ngược lại là ý loạn tình mê. Nhưng đáng chết cô vậy mà lại cự tuyệt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này quá đáng nghi rồi. Phản ứng của cô có phải có thể chứng minh cô tới Mộ gia chúng tôi là còn có mục đích khác? Không, không có. Cô nắm chặt ga giường, đầu óc hỗn loạn. Cô nên nói thế nào mới có thể thành công thoát thân, lại không khiến anh nghi ngờ đây? Tôi là cảm thấy chúng ta thế này quá nhanh, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong. Nhanh, anh cười mỉa, bàn tay lớn nâng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cô mà tỉ mỉ dò xét. Ánh mắt đó giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Mọi người đều là người trưởng thành, bớt chơi trò lạt mềm buộc chặt đó, nhân lúc tôi còn có mấy phần hứng thú với cô, đừng được đằng chân lân đằng đầu. Mộ tiên sinh tôi, ngón tay của anh đặt lên môi cô, ngăn cô mở miệng. Tôi cho cô thời gian 3 ngày, suy nghĩ cho kỹ đề nghị của tôi, nếu cô từ chối thì triệt để cút ra khỏi Mộ gia, tôi sẽ không ngu đến mức để một quả bom hẹn giờ ở bên cạnh con trai tôi. Trong lúc căng thẳng, ngoài cửa truyền tới tiếng của người hầu, dì Lâm. Mộ tiên sinh, Cố tiểu thư tới rồi ạ. Khuôn mặt anh tuấn của Mộ Thừa Huyền lạnh xuống mấy phần, lúc này mới buông cô ra. Anh đứng dậy, chỉnh sửa lại nếp nhăn trên quần áo, liền trở lại bộ dạng tôn quý nho nhã đó. Đợi đáp án của cô. Anh sau khi lạnh lùng nói xong, liền bước nhanh ra khỏi phòng. Lê Vãn Ca nằm trên giường, trong lòng nghĩ ngợi. Lần này cô miễn cưỡng thoát được một kiếp. Lần sau thì sao, sẽ còn may mắn như vậy sao? Mộ Thừa Huyền thông minh như vậy, một khi để anh nhìn thấu cô không phải là người phụ nữ dung tục hám tiền của anh. Nước cờ của cô sẽ không dễ đi. Phù, không nghĩ nhiều như vậy nữa, đi bước nào hay bước đó. Cô lắc đầu cũng đứng dậy ra khỏi phòng. Lúc cô tới đầu cầu thang, lúc nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên sofa trong phòng khách, đầu cô liền. Đùng, một tiếng, một mảnh trắng xóa. Cố Thiên Thiên, cô ta vậy mà vẫn chưa chết. Sự chấn động cực lớn khiến Lê Vãn Ca hai chân mềm nhũn, suýt chút ngã xuống cầu thang. Lê tiểu thư cẩn thận, dì Lâm nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng đỡ lấy cô ta. Chấm, sắc mặt Lê Vãn Ca lập tức trắng bệch lơ đễnh mà cảm ơn dì Lâm. Cố Thiên Thiên sao có thể chưa chết chứ? Cô nhớ 5 năm trước cô ta đã chết trước mặt cô, vết thương dài chảy rất nhiều máu, căn bản không còn hô hấp nữa mà. Nếu cô ta chưa chết vậy cô chịu tội danh. Kẻ giết người, nhiều năm như vậy, có phải là có thể gỡ bỏ rồi không? Sợ mình hoa mắt, Lê Vãn Ca kéo lấy dì Lâm đang lau cầu thang bên cạnh hỏi. Dì Lâm, dì có biết vị ở trong phòng khách là? Cô nói là Cố tiểu thư sao, cô ta là gia sư của tiểu thiếu gia, người rất tốt, chúng tôi đều mong chờ cô ta có thể nhanh chóng thăng cấp trở thành mộ phu nhân đấy. Dì Lâm rất nhiệt tình giới thiệu, Cố tiểu thư, Lê Vãn Ca cắn cắn môi, ngẩn người đứng tại chỗ. Lượng thông tin quá lớn nhất thời cô không tiêu hóa nổi. Vì vậy, Cố Thiên Thiên chưa chết, không những chưa chết còn sắp trở thành mộ phu nhân. Lê tiểu thư cô mau đi xuống đi, đứng mãi nói cầu thang làm gì vậy? Lương Ngọc Nghi không biết phát hiện ra cô từ lúc nào, ngữ khí không kiên nhẫn mà thúc giục. Trên sofa vị, Cố tiểu thư, đó nho nhã uống cà phê, đôi mắt có ý cười nhàn nhạt cũng nhìn Lê Vãn Ca. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lê Vãn Ca sau lưng ớn lạnh tự nhiên cảm thấy, đôi mắt cười đó vô cùng đáng sợ cách trương.